của anh mới bị chửi bới một câu như vậy, có một chút bộc phát và liều lĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net